Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9, cũng là phần cuối trong những nẻo đường chinh chiến. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, tiểu đoàn 2, trung đoàn 271 đã tấn công giải phóng đồn An Thạch, sau đó tổ chức chốt chặn chống quân địch phản kích. Trong gần 20 ngày chốt chặn, tiểu đoàn 2 đã có tới hơn 30 đồng chí hy sinh và gần 100 đồng chí bị thương phải đưa ra tuyến sau. Tới cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975 thì tình hình hoạt động của bọn địch giảm dần. Lúc này trung đoàn đã cho tiểu đoàn 3 xuống để thay thế cho tiểu đoàn 2 đi nhận nhiệm vụ mới. Về tới trung đoàn, chúng tôi được phổ biến kế hoạch nhiệm vụ như sau. Bộ chỉ huy đoàn 232 quyết định tập trung lực lượng của đoàn đánh tiêu diệt và giải phóng thị xã Kiến Tường. Lực lượng của ta tham gia gồm có sư đoàn 5 được tăng cường trung đoàn bộ binh 271 và toàn bộ pháo binh của trung đoàn, trong đó có cả pháo 130mm. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 sẽ đảm nhiệm một mũi quan trọng, tiến đánh và tiêu diệt bộ chỉ huy tiểu khu, bộ chỉ huy sư đoàn 7 ngụy nằm ngay ở giữa trung tâm thị xã Kiến Tường. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đoàn sẽ do sư đoàn trực tiếp chỉ huy. Bọn địch ở đây rất mạnh, ngoài lực lượng địa phương còn có một trung đoàn bộ binh của sư đoàn 7 ngụy, một lữ đoàn xe tăng thiết giáp và hàng chục khẩu pháo các loại. Đánh vào thị xã có nhiều mục tiêu và ở một diện rộng, quân ta cũng có nhiều đơn vị tham chiến nên các đơn vị được giao nhiệm vụ tác chiến ở mục tiêu nào thì sẽ tổ chức đi điều nghiên ở mục tiêu đó. Bây giờ đoàn điều nghiên của đơn vị tôi gồm có 4 đồng chí cán bộ đại đội, 5 trinh sát của tiểu đoàn, 5 trinh sát của sư đoàn, thông tin, liên lạc, tham mưu trưởng sư đoàn, 3 tam trực tiếp chỉ huy. Được anh em du kích và bộ đội địa phương dẫn đường, qua mấy đêm hành quân đến kênh Dương Văn Dương thì đồng chí tỉnh đội phó tỉnh Kiến Tường đón tiếp. Đồng chí thông báo về tình hình bọn địch ở trong thị xã Kiến Tường và quy luật hoạt động của chúng. Đồng chí nói, từ đây vào tới thị xã không xa nhưng phải đi mất 2 đêm mới vào trinh sát được. Đêm thứ nhất vượt kênh phải chờ tới khuya khi con nước đã xuống mới có thể vượt được vì kênh sâu quá đầu người. Ở đây cũng không có thuyền vì rất gần đồn của địch. Và nếu có cũng sẽ không dùng được vì vượt bằng thuyền sẽ bị lộ. Sau khi vượt sông sẽ còn phải đi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, bộ đội mới có thể ém vào mấy rãnh cỏ, chờ tới khi trời tối mới có thể vào thị xã được. Còn khi đi ra, ta sẽ cố gắng vượt kênh luôn, sang tới bên này bờ kênh thì mới an toàn, nơi có cây cối rậm rạp dễ ẩn náu. Từ đây trở đi thì sẽ có du kích và cơ sở dẫn đường. Đường đi sẽ phải đi qua các ấp chiến lược, qua các khu dân cư, nên yêu cầu các đồng chí vượt kênh xong là đi chân đất hoặc đi dép tông, không được đi giày hoặc dép dâu. Suốt một ngày, nằm chờ đợi ở bờ kênh Dương Văn Dương hết sức căng thẳng, địa hình mới lạ, xung quanh lại toàn kênh rạch, hai bên bờ kênh chỉ thấy có cây mua, móc, sậy. Ở dưới mép kênh thì có thêm những cây dừa nước. Phía bên kia bờ kênh có một con đường đất dải đá chạy thẳng về Mộc Hóa. Đường lớn xe cơ giới có thể chạy được. Trên kênh thỉnh thoảng có đôi chiếc thuyền của dân qua lại. Tối đến, chúng tôi được du kích hướng dẫn vượt kênh, vượt đường và tiếp tục đi sâu vào gần thị xã. Tới đây, đồng chí Ba Tam không đi cùng với chúng tôi nữa. Vượt đường xong, anh em chúng tôi vừa đi vừa bám địch nên đi rất chậm. Tới gần sáng, anh du kích địa phương nói, bây giờ anh em mình ém quân ở đây, tối mai mới đi tiếp được. Ở đây đã có thể nhìn thấy ánh điện ở trong thị xã. Anh du kích nói thêm, ngày mai có điều kiện quan sát địa hình, nắm địch, tôi sẽ vào ấp để bắt liên lạc với cơ sở trong đó mới có thể đưa các đồng chí vào đến mục tiêu. Giữa trời đất mênh mông, anh em chúng tôi dựa vào mấy cái bờ kênh lơ thơ, đôi ba chùm cây tràm, cao chừng quá đầu người. Ở dưới bưng cỏ năn, cỏ lác, mọc dày đặc, cao đến bụng. Anh em ngụy trang nằm tại chỗ. Cán bộ cơ sở nói, các anh cứ yên tâm, cố gắng giữ bí mật. Bọn địch cũng rất ít khi đi càn ở vùng này, vì đây là hậu phương, địa hình lại rất trống trải. Sáng ra, chúng tôi có điều kiện để quan sát địa hình địa vật, nhìn vào hướng thị xã, hình dung và dự kiến tuyến đường sẽ hành quân chiếm lĩnh của đơn vị. Tôi nhận thấy nhiệm vụ của trên giao là quá nặng nề. Với địa hình này, nếu các đơn vị bản hiệp đồng tác chiến không tốt hoặc họ gặp khó khăn không vào được, thì đơn vị tôi sẽ khó khăn khôn lường. Vì chúng tôi là đơn vị thọc sâu, vào tới đây coi như là đã vào sâu trong lòng địch. Xung quanh có rất nhiều đồn bót của địch, địa hình lại bằng phẳng, trống trải. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn rất tin là các đơn vị tác chiến trong chiến dịch tổng hợp, hợp đồng binh chủng của quân đoàn. Có lẽ quân đoàn cũng đã dự kiến nhiều tình huống xảy ra, kể cả những thuận lợi và khó khăn. Vì thời gian quá gấp, sư đoàn giao nhiệm vụ cho chúng tôi đi trước, phải chuẩn bị và dự kiến các tình huống, các phương án tối ưu nhất để bộ đội hành quân vào chiếm lĩnh và có thể chiến đấu được ngay. Không có điều kiện họp hành gì nữa, đánh theo chiến dịch thời cơ. Ban chỉ huy của tiểu đoàn chỉ có một mình tôi, không có ai để mà bàn bạc, chia sẻ. Tôi cho mời các đồng chí cán bộ đại đội lại để bàn bạc, xác định quyết tâm. Anh em cơ bản nhất trí với các phương án tôi đưa ra. Tôi hiện là người chỉ huy cao nhất ở đây nên tôi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước đơn vị với những quyết định của mình. Khoảng gần 5 giờ chiều, tôi nhận được điện của sư đoàn thông báo nhiệm vụ có thay đổi, ta sẽ không tập trung giải phóng thị xã Kiến Tường nữa. Ngay đêm nay cho bộ đội hành quân về kênh Nguyễn Văn Tiếp để nhận nhiệm vụ mới. Nghe mà tôi thực sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Chúng tôi hành quân về kênh Nguyễn Văn Tiếp. Khi xuống tới đây, mọi hoạt động đều do cán bộ địa phương hướng dẫn. Kênh Nguyễn Văn Tiếp rộng và sâu, thượng nguồn giáp với kênh Dương Văn Dương, hạ lưu thì thông ra sông Vàm Cỏ Tây. Nước lên xuống theo thủy triều. Khi thủy triều lên, nước lở. Mặt kênh ở giữa rộng độ khoảng chừng trên dưới 30 mét. Hai bên bờ kênh là những cây dừa nước chen chúc, có rất nhiều đoạn chẳng thấy bờ kênh ở đâu cả. Trên bờ kênh thì cây cối rậm rạp, nhiều cây cao, có nhiều chỗ người dân trồng thành từ bãi tràm và bạch đàn. Người dân ở đây làm ruộng, làm nương ra ngoài tận bờ kênh, dựng rất nhiều chòi lán tạm để trông coi vườn tược và cũng là nghỉ ngơi khi làm mùa. Lúc quá trưa tôi nhận được điện của sư đoàn là tối nay sẽ đưa đoàn cán bộ về thủ thừa Long An để nhận nhiệm vụ. Nhận điện xong mà tôi lo lắng vô cùng, bởi vì từ đây về tới thủ thừa tới hơn 40 cây số, toàn là bưng biển, kênh rạch, lại còn đồn bốt của giặc nữa. Có ai nắm được gì đâu, làm sao mà đi được. Khi đó tôi điện về sư đoàn báo cáo về tình hình, địa vật và đề nghị sư đoàn có kế hoạch giúp đỡ. Một lát sau thì có điện của sư đoàn trả lời. Khoảng chừng một tiếng nữa thì đồng chí Ba Tam và đồng chí tỉnh đội phó tỉnh Kiến Tường sẽ đến gặp tôi và các đồng chí ấy sẽ tạo điều kiện để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tới khoảng chừng 3 giờ chiều, ông Ba Tam và ông tỉnh đội phó đi một chiếc xuồng đến cho chúng tôi. Tôi mừng quá hỏi, từ đây tới thủ thừa tới hơn 40 km đi làm sao được? Tỉnh đội phó trả lời, từ đây tới đó chừng hơn 40 cây, ta sẽ phải đi qua đất của ba tỉnh. Đây là Kiến Tường, đi qua đất Mỹ Tho, sau đó mới về thủ thừa Long An. Nếu như đi bộ thì phải mất tới 2 đêm, nhưng các anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ giúp các anh đi bằng thuyền. Chờ trời tối, địa phương sẽ cho 2 chiếc thuyền chở đi. Tranh thủ trời còn chưa tối, các anh đi các chòi của dân mua lại một ít xăng. Ở đây nhà nào cũng có trữ vài lít để bơm nước tưới rau. Mua luôn bây giờ đi chứ không chờ trời tối rồi không tìm ra được đâu. Sau khi ông tỉnh đội phó trao đổi và thống nhất kế hoạch đi đêm nay xong, thì ông Ba Tam đưa cho tôi mấy ngàn bạc rồi nói, cậu cố gắng đi mua ít xăng nha. Tôi và cậu liên lạc lần mò ra, gặp mấy ông già đang bơm nước tưới đậu. Tôi hỏi, chúng cháu cần ít xăng, các bác có thể để lại cho chúng cháu mua, rồi ngày mai các bác tưới đậu tiếp được không ạ? Nhà nào cũng có vẻ ngần ngại một lúc, rồi họ nói, thôi, các chú cứ lấy đi, tụi tôi ngày mai tưới tiếp cũng được. Anh em chúng tôi đã đi tới mấy nhà mà cũng chỉ gom được chừng hơn 10 lít xăng. Gần tối, ông cán bộ xã đội dẫn theo 4 cô gái tới gặp chúng tôi. Ông nói, 4 cô này cùng với 2 chiếc thuyền sẽ chở các anh về tới thủ thừa. Từ đây về tới đó, bọn địch cũng thường xuyên đi tuần, nhất là ở đoạn ngã ba đi vào chợ An Định. Chúng nó thường bắn pháo sáng, ban đêm nhân dân đi lại ở trên kênh khá đông. Họ đi chợ buôn bán hoặc đi thả câu thả lưới. Các anh nhớ cho bộ đội ngụy trang giả làm dân mà đi. Nếu lỡ gặp bọn địch thì cố gắng tránh né. Qua trao đổi của các cán bộ địa phương, chúng tôi cũng thấy hoàn toàn yên tâm. Đoàn chúng tôi có 14 người được chia làm 2 thuyền. Khi đó tôi phân công mỗi thuyền đi cách nhau từ 30 tới 50 mét. Vừa đi vừa nắm địch. Nếu lỡ gặp phải bọn địch thì cố tránh né, trong trường hợp bất đắc dĩ sẽ phải tự tác chiến, không thể chi viện cho nhau được, vì mình đi thuyền nhỏ, nó thì bo bo tốc độ lớn. Khi đó thuyền của tôi do 2 chị em ruột của một gia đình chở, 2 chị em chắc chỉ ngoài 20 tuổi, lầm lì, ít nói, tôi hỏi gì thì họ trả lời, còn họ không hỏi lại chúng tôi một điều gì. Bộ đội chặt cây dừa nước ngụy trang, không đội mũ tai mèo, mỗi người quấn lên đầu một chiếc khăn rằn. Vũ khí được giấu hết dưới đáy thuyền. Tôi cứ nghĩ chuyến đi này chắc cực kỳ nguy hiểm vì đi trên sông nước lại ở giữa lòng địch. Nhưng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng ở bốn cô gái là người địa phương. Họ làm gì không ai biết, nhưng được giao nhiệm vụ đưa chúng tôi đi như vậy mà họ hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Họ và chúng tôi cùng trên một con thuyền, họ thì tay không, chúng tôi có súng, sao mà họ tin tưởng và lạc quan đến thế? Chính nhờ thái độ của bốn cô gái này đã làm cho anh em chúng tôi yên tâm hơn. Trời tối, bộ đội lên thuyền để bốn cô gái chở đi. Trên đường đi, chúng tôi thấy rất vui vì thấy có rất nhiều thuyền của dân buôn bán chở hoa quả, rồi các thuyền câu, thuyền thả lưới, họ trong đèn sáng trưng. Thuyền của chúng tôi đi cũng chẳng ai hỏi gì, họ cũng đâu có biết chúng tôi là quân giải phóng. Khoảng gần 1 giờ sáng thì các cô gái đã đưa chúng tôi đến thủ thừa. Theo ám hiệu, đoàn của chúng tôi được trinh sát của trung đoàn ra đón cho thuyền cập bến. Tới lúc này, cô bé lái thuyền của tôi mới hỏi, các anh ở đơn vị nào? Tôi nói đùa và cũng là để giữ bí mật. Vài ngày nữa, các em theo dõi ở trên đài phát thanh giải phóng là sẽ biết đơn vị anh ngay. Tôi cũng quay qua hỏi tên tuổi các cô, nhưng họ chỉ cười không trả lời. Thuyền cập bến an toàn, tôi mừng quá, cảm ơn bốn cô gái. Và nói trời cũng sắp sáng rồi, hay các cô tấp vào đâu đó nghỉ, sáng mai đi tiếp. Các cô cười và trả lời, các anh cứ yên tâm, tụi em đi khi nào hết xăng thì nghỉ, không thì đi về nhà luôn. Cuộc chia tay cảm động và nhanh quá, vì tôi phải đi cho kịp vào trung đoàn nhận nhiệm vụ. Bốn cô gái giúp đỡ chúng tôi như vậy mà chẳng biết tên tuổi quê quán các cô ở đâu cả. Sau giải phóng mấy ngày, tôi có quay lại vùng này làm công tác tử sĩ. Tôi kể lại chuyện với các đồng chí cán bộ địa phương về trường hợp bốn cô gái chèo thuyền và nhờ họ tìm giúp để đến cảm ơn. Một đồng chí đã nói, ở địa phương chúng tôi, những việc làm như bốn cô gái là chuyện thường, giúp bộ đội, giúp cách mạng, đó là nhiệm vụ của mỗi người dân. Các anh còn phải hy sinh nhiều hơn chúng tôi, các anh không có tìm được đâu. Mãi cho tới bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận, vẫn mong muốn được gặp lại những người con gái ấy. Quay trở lại câu chuyện, tới khoảng gần 2 giờ sáng thì tôi lên trung đoàn nhận nhiệm vụ. Đến đây tôi gặp được anh Trúc, tiểu đoàn trưởng, và bộ phận cán bộ đi trước của tiểu đoàn cũng vừa mới tới. Đơn vị đang hành quân, đêm mai mới vào tới nơi. Theo kế hoạch, trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 tối mai, ngày 12 tháng 4 năm 75, sẽ vào điều nghiên đồn An Hiệp tại ấp An Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, để phối hợp với các đơn vị của bạn. Ngày 14 tháng 4 năm 1975 sẽ tấn công tiêu diệt đồn An Hiệp và chốt chặn bám trụ tại đó. Cùng giờ thì tiểu đoàn 9 sẽ đánh chiếm đồn Tân Lý Đông và cũng chốt chặn bám trụ tại chỗ. Ngày 12 tháng 4 năm 75, các đồng chí cán bộ cơ sở cung cấp cho chúng tôi về địa hình xung quanh và tình hình hoạt động của bọn địch ở khu vực này và khu vực đồn An Hiệp. Buổi tối chúng tôi được du kích dẫn đường đột nhập vào ấp An Hiệp. Sau khi bố trí lực lượng cảnh giới xong, du kích dẫn tôi và Trúc vào gặp bà Má Sáng. Má Sáng đã ngoài 60 tuổi, cao, gầy nhưng rất nhanh nhẹn tiếp chúng tôi. Vì thời gian quá gấp, chúng tôi đặt vấn đề ngay nhờ má giúp đỡ, tìm hiểu về bọn địch đóng ở đồn An Hiệp. Má cười, ừ, cái gì thì tụi bây cứ nói, tao giúp được tới đâu tao sẽ giúp. Tụi bây về đây là tao mừng lắm rồi, cái đồn An Hiệp ngày nào mà tao chẳng vô ra trong đó. Tao thường xuyên xin cái tụi lính vào cắt cỏ cho bò, nên tụi lính ở trong đồn tao quen mặt hết à. Bây giờ tụi bây cứ ở đây, để tao qua nhà chị Tư bán quán cạnh đồn, hỏi xem lính nó có ra vô chi không. Tôi và Trúc mừng húm ngồi chờ đợi. Khoảng vài chục phút sau, má quay về cho biết. Chị Tư nói chiều nay, tụi lính hăn ra chơi đầy sân, nhậu nhẹt ngay tại nhà chị. Chập tối tụi nó mới về nằm im ở trong đồn. Ban đêm thì cái tụi lính này ít dám ra ngoài phục. Toàn bọn lính địa phương nhát như thỏ đế. Thôi bây giờ tao dẫn tụi bay đi. Má dẫn tụi tôi đi. Ít phút thì tới nhà chị Tư. Chị Tư đón chúng tôi ở trước cửa và dẫn chúng tôi đến một góc vườn. Ở đây có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ khu vực đóng quân của địch. Chị nói tụi địch ở đây có khoảng chừng 4 đến 50 thằng. chỉ có vài lớp hàng rào đơn ngăn cách với dân, còn phía bên kia đồn là một con đường đất chạy về Tam Hiệp. Chị Tư còn chỉ cho chúng tôi rất rõ các hướng để có thể tiếp cận dễ dàng mà vẫn giữ được bí mật. Chúng tôi cảm ơn má sáng chị Tư rồi rút ra. Khi quay về, chúng tôi giao nhiệm vụ trực tiếp cho đại đội 2 và đại đội 3 sẽ tấn công tiêu diệt mục tiêu này rồi triển khai lực lượng để đánh bọn địch phản kích. Theo như kế hoạch, tiểu đoàn trưởng Trúc và một số cán bộ sẽ quay về để dẫn bộ đội, còn tôi và một số cán bộ sẽ ở lại để bám địch, tối mai đón bộ đội vào chiếm lĩnh vị trí. Bộ phận ở lại được cán bộ địa phương dẫn ra ngoài bưng ém quân. Đến đây chúng tôi mới biết đây là vùng ấp Bắc, nơi đã từng diễn ra trận đánh ấp Bắc năm 1963, nay là hậu cứ của tỉnh đội, tỉnh ủy Mỹ Tho, nằm cách trung tâm huyện lý Tam Hiệp khoảng chừng 3-4 cây số. Ở đây kênh rạch chằng chịt, bạch đàn, tràm, mua, mọc dày kín như rừng. Trời tối các đồng chí địa phương dẫn chúng tôi quay trở lại nhà má sáng. Bố trí cho bộ đội mai phục ở ngoài vườn, ngoài bụi. Chúng tôi vào nhà, chỉ thấy có má và một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Cô gái bén lẽn ra tiếp nước chúng tôi, rồi hai má con vui vẻ, cởi mở hỏi đủ chuyện. Theo như hiệp đồng thì khoảng 10 giờ đêm là bộ đội có thể đến đây, thế mà mãi tới gần 11 giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi xót ruột và lo lắng vô cùng, thông tin thì không bắt được liên lạc. Phải tới gần 12 giờ đêm, tôi qua gặp má sáng trình bày. Theo như hợp đồng, đáng lẽ đơn vị con đã tới từ lâu, nhưng không biết có vấn đề gì mà tới giờ vẫn chưa thấy tới. Bây giờ con nhờ má đến nhà chị Tư xem sao, bọn địch hắn có ra phục không và có thấy anh em chúng con đến đó không. Má sáng có vẻ hơi ngần ngừ một lúc rồi nói, bây giờ đã quá khuya rồi, nhưng mà thôi, để đó tao đi cho. Rồi tôi thấy má gọi cô con gái lại nói, có mấy ngàn bạc đây, con cầm lấy, có gì mà lo liệu, để má đến nhà chị Tư xem sao. Nói rồi má xách đèn khơi cho cái bấc thật cao để ngọn đèn sáng hơn và cầm đèn ra đi. Tôi nhìn dõi theo bóng của má, lòng dạ bồn chồn chẳng yên. Tôi cứ liên tưởng tới cái hồi cuối năm 72 ở xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An. Má Sáu, bí thư chi bộ cũng đã dẫn chúng tôi vào ấp lấy gạo rồi bị dính mìn. Má, cả ông chủ nhà và hai chiến sĩ của đơn vị tôi đã hy sinh. Khi đó tôi rất lo má lỡ có chuyện gì thì mình ân hận vô cùng. Nhưng thật mừng là mọi chuyện đều tốt lành. Má quay trở lại an toàn, rồi má bảo, không có chuyện gì cả, bọn địch vẫn như mọi ngày, bộ đội chưa có ai đến. Mãi tới gần 2 giờ sáng, hai chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn vào gặp tôi mừng quá hỏi ngay, tại sao bộ đội tới chậm thế? Đơn vị đi tới giữa đường thì gặp bọn địch phục ở cái đoạn mương nước anh ạ. May mà mấy anh em du kích đi trước phát hiện được, không thì lộ hết. Sau đó du kích đã phải dẫn đơn vị quay trở lại đi đường vòng, vừa đi vừa bám địch. Ừ, thế là tốt rồi, ta đưa ngay bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa. Tới khoảng chừng hơn 4 giờ sáng thì bộ đội đã chiếm lĩnh trận địa xong. Hướng tấn công của đại đội 3 là từ vườn của nhà chị Tư qua, còn hướng tấn công của đại đội 2 đi theo tuyến đường dân sinh. Lúc bấy giờ chúng tôi cứ băn khoăn, lo lắng, bởi khi ta tấn công, chắc chắn bọn địch sẽ phản kích, chúng vào nhà chị Tư. Liệu rồi chị Tư mấy đứa nhỏ ra sao? Nhưng nếu báo trước để cho chị Tư đi sơ tán thì cũng rất dễ bị lộ. Tôi đã bàn với các đồng chí ở trong ban chỉ huy, khi bộ đội chuẩn bị nổ súng thì sẽ vào báo để cho chị Tư biết mấy mẹ con nhanh chóng sơ tán. Tuy là một việc làm bất đắc dĩ, nhưng các anh ở trong ban chỉ huy cũng đều nhất trí, chứ nếu để gia đình của cơ sở thiệt mạng thì thật là ân hận vô cùng. Mờ sáng, chúng tôi cho bộ đội nổ súng tấn công, cả hai mũi đều đánh trên cùng một hướng. Tôi định chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy về Tam Hiệp. Chỉ trong mấy phút, các đơn vị đã làm chủ được trận địa. Chúng tôi nhanh chóng vào kiểm tra trận địa và điều chỉnh đội hình của tiểu đoàn thành một trận địa liên hoàn để đánh bọn địch phản kích. Quân địch có mấy tên chết tại chỗ và mấy tên bị thương đang nằm rúi ở trong hầm. Mấy thằng bị thương cũng được chúng tôi thả cho đi, chẳng bắt chúng mà làm gì. Giục bọn chúng chạy cho nhanh ra khỏi chốt, không sẽ bị pháo bắn hủy diệt. Ở khu vực này đã mấy năm nay không có bộ đội chủ lực của ta hoạt động, nên khi chúng tôi đã chiếm và làm chủ đồn An Hiệp, từ 5 giờ sáng mà mãi tới hơn 9 giờ, bọn địch vẫn chưa hề có phản ứng gì ngoài mấy quả pháo bắn vu vơ. Vào thời điểm này thì tiểu đoàn 9 cũng đã nổ súng tấn công vào đồn Tân Lý Đông. Một số đơn vị của sư 5 nổ súng tấn công các bốt của bọn địch ở gần đường số 4. Có lẽ lúc này bọn địch đang hoang mang và cố gắng phán đoán thăm dò, chưa biết là hướng tấn công chính của ta là hướng nào. Tới khoảng hơn 9 giờ sáng thì chúng tôi thấy có một trung đội thám báo của bọn địch bám theo rìa ấp, vừa đi vừa thăm dò. Chúng đi thẳng vào hướng của đại đội 3, đội hình đi rất thưa, mỗi đứa cách nhau cả chục mét. Tên đi đầu chỉ còn cách hầm của ta khoảng chừng 10 mét, bộ đội đã nổ súng tiêu diệt tên này, bọn còn lại cắm đầu bỏ chạy về phía sau. Ta lúc bấy giờ chỉ có 2 hầm nổ súng nên bọn địch vẫn chưa phát hiện được lực lượng của chúng ta là bao nhiêu, bố trí như thế nào. Sau khi bọn chúng rút chạy chừng mấy phút thì có 4 khẩu pháo 105 ly của bọn địch từ Tam Hiệp thay nhau bắn phá vào trận địa của tiểu đoàn, làm rất nhiều nhà dân bốc cháy, cây cối đổ ngổn ngang. Pháo bắn đã làm một hầm của đại đội 3 bị sập, một chiến sĩ hy sinh và một bị thương. Buổi chiều bọn địch lại tiếp tục bắn một đợt pháo nữa, lần này có nhiều quả đạn pháo khoan dùng để phá hầm. Nghe tiếng pháo nổ ục ục rất ghê. Pháo bắn trên diện rộng nên đại đội nào cũng dính, mà nhiều nhất là ở khu vực của tiểu đoàn bộ. Chúng tôi nhận định hết đợt pháo, bọn địch sẽ có thể cho bộ binh tấn công nên đã nhắc các đơn vị phải sẵn sàng chiến đấu. Và quả đúng như vậy, bọn địch đã tổ chức 2 mũi tấn công với quân số khá đông. Cả 2 mũi bọn địch đều đi đúng vào hướng của đại đội 3 và đại đội 2 nên tiểu đoàn hoàn toàn yên tâm. Chờ cho bọn địch vào tới gần, bộ đội đồng loạt nổ súng rồi cối 82 bắn cấp tập vào giữa đội hình của địch. Một số tên bỏ xác, số còn lại tháo chạy về phía sau, pháo của bọn địch vẫn tiếp tục bắn. Chừng một lát sau thì thấy có một thằng L-19 lên quần lượn trinh sát nhưng cũng chẳng phát hiện được gì vì cả trận địa đã bị pháo bắn tan hoang, đầu đầu cũng chỉ thấy đất cát bị cày xới. Lúc đó trời cũng đã tối nên bọn địch không cho máy bay lên đánh bom. Một ngày chiến đấu tương đối căng thẳng, bộ đội đã phải chịu 3 lần pháo kích. Nhưng thật may chỉ bị sập một hầm và có một chiến sĩ hy sinh. Tối đến chúng tôi cho anh em tiếp tục củng cố thêm công sự, quyết tâm giữ vững trận địa chốt. Tới khoảng chừng 10 giờ đêm, trung đoàn cho anh em chúng tôi lui quân ra ngoài kênh Nguyễn Văn Tiếp để nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp với một đơn vị đặc công nước đánh sập cầu Tân An, sau đó sẽ tổ chức chốt chặn không cho bọn địch hành quân về ứng cứu Sài Gòn. Trước mắt ngay trong đêm, tiểu đoàn sẽ cho một đại đội bộ binh được tăng cường hỏa lực chốt chặn tại ấp Phụng, xã Tân Lý Đông để tác chiến chia lửa với các đơn vị của sư 5. Các đơn vị của sư đoàn 5 sẽ tổ chức nhiều trận địa phục kích đánh địch trên quốc lộ 4 nhằm cắt đứt con đường lưu thông giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khi đó, tiểu đoàn quyết định đưa đại đội 1 vào tác chiến ở ấp Phụng. Đại đội được tăng cường thêm một khẩu DKZ-75 và một khẩu cối 82. Tôi được ban chỉ huy của tiểu đoàn phân công đi chỉ huy trực tiếp bộ phận này. Ấp Phụng nằm sâu trong hậu phương của bọn địch, xung quanh còn rất nhiều đồn bót. Vào khoảng chừng 2 giờ sáng, anh em chúng tôi mới hành quân tới ấp Phụng, được một đồng chí du kích hướng dẫn về địa hình và tình hình của bọn địch. Ấp Phụng dài có đến cả cây số, nhưng chiều rộng chỉ khoảng chừng trên 100 mét, có một trục đường nhỏ chạy qua giữa ấp, hai bên có 2 dãy nhà dân. Do địa hình bằng và thấp, nên hầu như nhà nào cũng đào ao, đào mương để lấy đất vượt nền nhà, làm vườn và làm đường đi lại. Vì vậy mà nhà dân ở đây rất thưa, nhà nọ cách nhà kia có tới cả 100 mét. Hai bên bờ kênh được trồng rất nhiều dừa và rất nhiều loại cây dại mọc dày. Anh em chúng tôi xác định hướng chính diện là hướng đường số 4, nên cho bộ đội lợi dụng bờ ruộng để đào hầm và phục kích bọn địch từ hướng đường số 4 tiến vào. Khi anh em chúng tôi vào tới đây, nhân dân đã sơ tán hết nên chẳng biết hỏi ai. Hầm của bộ đội đào ở cách rìa ấp khoảng chừng 100 mét. Lúc bấy giờ chỉ có ban chỉ huy và khẩu đội DKZ-75, khẩu đội cối 82 ở đầu ấp. Mờ sáng, tôi và đại đội trưởng Thọ đi dạo một vòng quanh trận địa. Khi vào sâu trong ấp mới thấy rằng lực lượng của mình ở đây quá mỏng, ấp thì quá dài, có rất nhiều cây cối, kênh rạch liên kết với các ấp khác. Sau khi đi khảo sát về, chúng tôi xác định rằng trận địa của chúng ta chưa thể biết đâu là hướng chính, hướng phụ vì ở hướng nào cũng có đồn bốt của địch. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa khô, đồng ruộng nứt nẻ, đi bằng đường nào cũng có thể vào ấp được, nên tất cả đều phải sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chi viện cho nhau để bảo vệ trận địa. Trời đã sáng hẳn rồi, không thể điều chỉnh lại đội hình được nữa và cũng chưa biết bọn địch sẽ đi theo vào hướng nào. Tôi điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình của đơn vị như vậy, rồi đề nghị tiểu đoàn tạo điều kiện giúp đỡ. Tiểu đoàn trưởng Trúc hứa sẽ có sự hỗ trợ cho đơn vị. Tôi báo cáo để tiểu đoàn biết thế thôi, chứ thực ra ở cái chiến trường đồng bằng này vào ban ngày thì ở đâu phải ở đấy, chứ chỉ lộ ra một chút là làm mồi cho pháo và máy bay của bọn địch ngay. Tới quá trưa, chúng tôi phát hiện ra một lực lượng của bọn địch đang tiến vào trận địa. Chúng đi thẳng đối diện với ban chỉ huy và ngay phía trước khẩu DKZ-75. Tôi bàn với Thọ điều hai chiến sĩ bộ binh, trong đó có một khẩu B-40 tăng cường lên chỗ của khẩu DKZ để chiến đấu bảo vệ pháo. Khi bọn địch vào tới cách ấp khoảng chừng 300m thì chúng triển khai đội hình ngồi dọc theo bờ ruộng. Không hiểu là chúng nó có biết chúng tôi ở trong này không mà lại án binh bất động. Bọn địch có khoảng chừng 30 tên, có lẽ do bắt buộc nên chúng đi có vẻ như chiếu lệ. Trận địa vẫn tiếp tục im lìm. Tới khoảng gần 3 giờ chiều, tôi, Thọ và Phố liên lạc đi dọc ấp xem sao. Ba anh em chúng tôi bám theo bờ kênh đi dọc ở trong ấp, đến sát cái hầm cuối cùng của đơn vị, thì tôi nghe có tiếng chửi bới. Tôi nói với Thọ, không lẽ bọn địch đã vào tới đây? Tôi ép sát mình vào gốc cây để quan sát, thì thấy bọn địch đang đứng đầy sân chỉ cách cái hầm của Hùng và Hòa khoảng trên dưới chục mét. Vậy mà sao các cậu này lại không nổ súng? Hầm đào để đánh địch ở phía ngoài vào, nay bọn địch ở phía sau, có lẽ hay anh em mình đã ngủ quên. Tôi nhìn ra phía ngoài đồng, thấy địch cũng có một mũi đang tiến vào. Đồng chí Vận lúc này đang giương khẩu B-40 lên để ngắm. Hình như Vận vẫn chưa phát hiện được bọn địch ở trong ấp. Tôi nói với Thọ, có thể do anh em mệt quá, căng thẳng quá, đã ngủ quên hết ở dưới hầm rồi. Giờ anh chạy về vị trí chỉ huy, điều một khẩu B-40 và đồng chí Phú liên lạc lên tại chỗ này, rồi lợi dụng bờ ao nổ súng chặn bọn địch lại. Sang hầm cối 82, nói anh em sẵn sàng bắn chi viện. Khi tôi quay về tới hầm, đồng chí chỉ huy khẩu đội DKZ phàn nàn. Sao anh điều mất khẩu B-40 đi, giờ lỡ để bọn địch nó vào lấy pháo à? Tôi trả lời, bọn địch đang tấn công ta làm nhiều hướng, anh phải sẵn sàng hạ nòng pháo xuống bắn bộ binh, bắn cả ở trong ấp vì bọn địch đã chiếm được ở phía dưới ấp rồi. Nói rồi tôi nhảy sang hầm cối 82, kêu anh em, các đồng chí chuẩn bị sẵn phần tử bắn ở phía trái trận địa và vào giữa ấp cự ly khoảng 300m. Chúng nó sắp tấn công vào đấy. Khi đó đồng chí Thọ cũng vừa bố trí xong lực lượng để đánh chặn bọn địch ở giữa ấp, thì bọn địch cũng bắt đầu nổ súng tấn công. Cùng với bọn địch ở giữa ấp thì bọn địch ở phía trước hầm của đồng chí Vận cũng tấn công vào. Khi đó tôi thấy Vận bắn mấy quả B-40 khiến bọn địch phải giạt ra. Bọn địch ở trong ấp lúc này cũng đã nhìn thấy Vận, nên chúng tập trung câu đạn M79 vào hầm. Vận và Nhội đã anh dũng hy sinh. Các chiến sĩ ngăn chặn bọn địch tấn công ở phía dưới ấp lên. Do không có hầm, đã phải lợi dụng các bờ ao, mương nước, nổ súng liên tục ngăn chặn không cho bọn địch tấn công tới ban chỉ huy. Tôi hô cối 82, bắn cấp tập vào giữa ấp và tôi đi ở phía trước hầm của đồng chí Vận. Khi đó, bọn địch có ý định đánh bọc từ phía sau lên, đã bị ta tấn công và bị các loại hỏa lực cối 82 DKZ của ta bắn. Chúng đã phán đoán được lực lượng của ta ở đây phải là cấp tiểu đoàn. Chúng không dám tấn công tiếp mà gọi pháo bắn liên tục đến tối mới dừng. Địch đã bắn vào đây tới hàng trăm quả pháo các loại, đất, đá, cây cối đổ ngổn ngang, khói bụi mù mịt, có nhiều quả rơi xuống ao, làm cá chết nổi trắng ao. Trời tối, tiếng pháo im dần, tôi bàn với chính trị viên đại đội. Đồng chí bò xuống kiểm tra bộ đội xem có ai bị thương. Chính trị viên Thành và liên lạc đi được một lúc thì quay về báo cáo. Hầm của Hùng và Hòa, Vận và Nhội, cả bốn đã hy sinh. Có thêm vài đồng chí bị thương nhẹ, vẫn chiến đấu tốt. Đại đội trưởng Thọ báo cáo, bọn địch vẫn đang ở trước mặt ta, nay đã quay về phía đồn. Còn bọn địch ở cuối ấp, chúng cũng đang tổ chức chốt ngay tại đó và đang nấu cơm ăn. Tôi báo cáo về tiểu đoàn tình hình, kết quả chiến đấu và thương vong của đơn vị. Tôi cũng đề nghị được biết kế hoạch ngày mai. Lúc đó tiểu đoàn Trúc điện lại bảo, các đồng chí cho bộ đội củng cố công sự, giải quyết tốt công tác thương binh tử sĩ, sẵn sàng chờ lệnh của trung đoàn. Tôi cho mời các đồng chí ở trong ban chỉ huy đại đội 1 và đại đội DKZ, đại đội cối 82 đến hội ý. Khoảng 12 giờ đêm thì trung đoàn có lệnh cho chúng tôi lui quân về với đội hình của tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ ngay. Tiểu đoàn điện cho tôi, đường cũ tối qua các anh vào đã bị bọn địch phục kích, hãy cắt đường tránh đi về phía bên phải khoảng chừng 1.000m. Chúng tôi sẽ cho trinh sát đón ở bờ mương, chú ý nhớ ám hiệu để bắt liên lạc với nhau. Khi đó tôi quay qua nói với Thọ, bây giờ ta sẽ tổ chức hành quân ra, Anh cho bộ đội đi về hướng của tụi địch ở phía cuối ấp chiều nay, sau đó vòng ra rồi mới cắt về lại sau. Thọ hốt hoảng nói, anh định dẫn đơn vị vào thẳng đồn địch à? Đó mới là con đường an toàn nhất, vì bọn địch đã phục trận đường tối qua chúng ta vào rồi. Ta phải đi gần với đồn địch nên tuyệt đối giữ bí mật, bám sát theo đội hình kẻo lạc. Lưu ý DKZ và cối 82 mang vác nặng. Rồi chúng tôi tổ chức lui quân ra tới bờ mương thì được trinh sát đón và dẫn về tiểu đoàn an toàn. Tới bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, tiểu đoàn trưởng Trúc nói với tôi, bây giờ cho bộ đội hành quân luôn cùng đội hình của tiểu đoàn. Ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ vừa hành quân vừa trao đổi nhiệm vụ của trên giao và phân công nhau xuống các đơn vị để chỉ đạo. Rồi anh cho biết, nhiệm vụ của trung đoàn đã có thay đổi, đơn vị sẽ không phối hợp cùng với đặc công nước đánh phá cầu Tân An và chốt ở tại đó nữa, mà ngay trong đêm nay sẽ vào tổ chức trận địa chống càn ở ấp Tân Lý, xã Tân Hiệp, Mỹ Tho. Đêm ngày 15 tháng 4 năm 75, tiểu đoàn chúng tôi vào chiếm lĩnh trận địa. Chúng tôi bố trí phục kích ngay giữa một cánh đồng đất trắng, lúa đã thu hoạch từ lâu, đồng ruộng khô nứt nẻ, kênh mương cũng gần như không còn lấy một giọt nước. Đại đội 2 và đại đội 3 được bố trí chếch lên phía trước, còn đại đội 1 và đại đội 4 bố trí ở phía bên phải sát với khu rừng tràm, rừng bạch đàn, thông ra tới tận bờ kênh. Ban chỉ huy của tiểu đoàn dựa vào trong một mương nước đã khô, hai bên bờ mương có rất nhiều cây dứa dại, chỉ nằm cách đại đội 2 và đại đội 3 khoảng chừng 100 mét về phía sau để bố trí sở chỉ huy. Hầm của chỉ huy tiểu đoàn đào ngay cạnh một bụi dứa để anh em thông tin có thể lợi dụng vào mà kéo cần anten máy 2W. Khoảng 9 giờ sáng, một đơn vị của địch triển khai đội hình hành quân về hướng chúng tôi để đánh vào tiểu đoàn 9. Trận địa phục kích của chúng tôi ở đây có lẽ bọn địch vẫn chưa hề hay biết. Tuy vậy, thấy bọn chúng vẫn rất cẩn thận, vừa đi vừa thăm dò. Một mũi của bọn chúng đi thẳng vào hướng chốt của đại đội 3. Anh em đã nổ súng diệt được mấy thằng. Bọn chúng lại chạy lùi ra rồi gọi pháo bắn vào đội hình của tiểu đoàn. Có một số hầm đã bị trúng pháo sập. Hết đợt pháo, bọn địch lại cho 3 mũi tiếp tục tấn công vào. Cả tiểu đoàn nổ súng, bọn địch lại phải bật ra, gọi pháo bắn vào khu vực chốt của tiểu đoàn. Pháo của bọn địch lúc này chủ yếu là pháo 155 ly, có rất nhiều quả pháo đào hố sâu và to như một hố bom. Một số đầu đạn không nổ, to như cái quả dưa hấu, nằm lăn lóc ngay trên bờ ruộng. Đặc biệt ở khu vực rừng tràm và bạch đàn bị pháo bắn tan hoang, anh em ở đại đội 4 và cơ quan tiểu đoàn bộ đã có một số anh em thương vong. Khi hết đợt pháo thì có 2 chiếc phản lực lên quần lượn cắt mấy loạt bom vào đội hình của đại đội 3. Tới khoảng chừng 3 giờ chiều, bọn địch lại tiếp tục bắn thêm hàng trăm quả đạn pháo vào khu vực của tiểu đoàn. Chúng có vẻ quyết tâm muốn nhổ bằng được trận địa chốt của chúng tôi. Thêm 5-6 chiếc xe tăng cùng một đội hình bộ binh đang triển khai tấn công vào. Khi đó tôi và Trúc trao đổi với nhau, chắc lần này bọn địch sẽ tập trung lực lượng cả pháo binh, xe tăng và bộ binh tấn công vào nhằm xóa sổ bằng được chốt của chúng ta. Chúng tôi điện xuống yêu cầu các đơn vị tập trung hỏa lực bắn cháy xe tăng của địch. Chú ý tập trung bắn từng chiếc một không dàn trải. Tới khoảng hơn 4 giờ chiều, 4 chiếc tăng M41 của chúng dẫn đầu đi thẳng vào trận địa của tiểu đoàn. Vừa đi chúng vừa bắn đạn 12D7, pháo 100 ly vào trận địa của chúng tôi. Bộ binh có tới hàng trăm thằng đang lúc nhúc theo sau, nghe tiếng nổ của các loại đạn mà rợn người điếc tai, khói thuốc pháo, khói đạn khét lẹt, đất cát mù mịt. Tôi và Trúc liên tục bám cửa hầm để theo dõi bọn địch, đầu ngẩng lên cúi xuống để tránh đạn. Tuy khói thuốc, súng đạn, đất cát mù mịt, nhưng anh em chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy chiếc xe tăng đi đầu lúc này đang tấn công thẳng vào trận địa của tiểu đoàn. Hầm của chúng tôi chỉ nằm cách hầm của anh em đại đội 2, đại đội 3 khoảng chừng trên dưới 100 mét. Thằng M41 đi đầu đang hung hăng tiến thẳng vào phía trận địa của đại đội 2. Khi còn cách đại đội 2 khoảng chừng 100 mét thì nó rẽ trích phải để đi thẳng vào trận địa của đại đội 3. 3-4 khẩu B40, B41 của cả hai đại đội cùng liên tiếp phóng vào chiếc xe đi đầu. Chiếc xe trúng đạn đứng cựng lại rồi bốc cháy đùng đùng. Thằng đi sau vòng sang phải để tránh đạn, liền bị đồng chí Thủy của đại đội 3 bắn một quả B41 làm nó trọng thương. Nó cố chạy chếch về phía bên phải để chuồn, nhưng đã bị hỏa lực của đại đội 1 tiếp tục bắn chặn, bốc cháy, khói đen ngòm. Cả hai chiếc xe tăng đi đầu bị bắn cháy, lũ bộ binh lại chạy tán loạn về phía sau. Hai chiếc tăng còn lại thì vừa lùi vừa bắn. Khi đó tiểu đoàn lệnh cho đại đội 4 bắn cấp tập mấy chục quả đạn cối vào đội hình của bọn địch, buộc cả bộ binh và xe tăng của chúng phải chạy thẳng về ấp Tân Lý Đông. Trải qua một ngày chiến đấu ác liệt, hố pháo chồng lên hố pháo. Tuy hầm hào được chuẩn bị rất chu đáo, nhưng do mật độ pháo bắn quá dày đặc đã làm sập rất nhiều hầm, đơn vị cũng đã phải chịu thương vong. Tối ngày 23 tháng 4 năm 75, trung đoàn cho tiểu đoàn rút ra ngoài kênh Nguyễn Văn Tiếp để nhận nhiệm vụ mới. Trung đoàn được cấp trên giao nhiệm vụ hành quân cấp tốc quay về huyện Đức Hòa, Long An để cùng với lực lượng của sư đoàn chiến đấu giải phóng huyện Đức Hòa, Hậu Nghĩa. Từ đầu tháng 4 tới nay, bộ đội liên tục hành quân chiến đấu, quân số hao hụt chưa được bổ sung, sức khỏe giảm sút, ăn uống lại kham khổ, chủ yếu là ăn lương khô, nước lã, chẳng có mấy đêm được ngủ. Nước ở vùng này mùa khô lại rất hiếm nên cũng khó khăn vô cùng. Nước ở các kênh rạch nhỏ, ở các hố bom, hố pháo hầu hết cũng đều đã bị khô kiệt. Nếu chỗ nào có chút nước thì mặt nước cũng nổi lên một lớp váng màu vàng đỏ y như gạch cua, ngậm vào thì thấy vừa chát, vừa chua, vừa lợ, tê hết cả miệng. Nước ở đoạn kênh Nguyễn Văn Tiếp, đoạn chảy qua Tủ Từa khi thủy triều lên thì nước lợ, tới khi thủy triều xuống thì mới có nước ngọt. Mấy đêm hành quân vất vả, tiểu đoàn đã tới được kênh sáng, đây đã thuộc địa phận của Đức Hòa thì dừng lại để bổ sung trang bị súng đạn và được phổ biến sẽ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Là những người lính chiến đấu đã nhiều năm trên chiến trường, đã từng tham gia chiến đấu nhiều chiến dịch lớn, nhiều chiến thắng nhưng cũng có những khó khăn ác liệt. Nay được tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, anh em chúng tôi ai nấy cũng đều háo hức. Tiểu đoàn 2 lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ trong chiến dịch là sẽ cùng với tiểu đoàn 9 đánh chiếm và giải phóng chi khu Đức Hòa. Vùng này từ năm 1972 đơn vị tôi đã hoạt động, khi ấy bọn địch còn rất mạnh, chỉ cần một sơ suất nhỏ lộ bí mật là lập tức máy bay phi pháo tới bắn phá, bộ binh sẽ đi cản ngay. Nhưng nay khi quay trở lại tôi đã thấy hoàn toàn khác. Dọc hai bên bờ kênh hàng hóa của ta như lương thực thực phẩm, súng đạn chất thành đống đầy bạt rõ như ban ngày. Bộ đội địa phương anh em hậu cần cho xuồng ghe chở hàng đi nghênh ngang ngay giữa ban ngày mà không hề thấy bọn địch phản ứng gì. Lực lượng của bọn địch ở chi khu Đức Hòa có chừng một tiểu đoàn bộ binh, một trận địa pháo 105 ly có 4 khẩu và có một hệ thống đồn bốt nhỏ xung quanh bao bọc từ xa đến gần để bảo vệ. Bọn địch cũng có hầm hào kiên cố, có nhiều lớp hàng rào dây thép gai để bảo vệ. Cả ba hướng của chi khu tiếp giáp với nhà dân và trục đường nhựa, chỉ có ở hướng Tây là tiếp giáp với một sân bay dã chiến, rồi tiếp giáp với ruộng nương bưng biển ra mãi tận sông Vàm Cỏ Đông. Tiểu đoàn 2 lúc đó được giao nhiệm vụ tấn công từ hướng ấp Rồng Cám vào, còn tiểu đoàn 9 tấn công từ ấp Bình Điền lên, phải vòng qua chợ, qua trung tâm rồi mới vào được chi khu. Khi nhận nhiệm vụ, anh em chúng tôi được thông báo hợp đồng tác chiến như sau. Đơn vị khi tấn công vào chi khu Đức Hòa sẽ được trận địa pháo 130 ly của đoàn 232 bắn chi viện từ Đức Huệ sang. Đơn vị pháo binh không tổ chức được đài quan sát nên tiểu đoàn sẽ phải tự hiệu chỉnh để cho pháo bắn. Cùng ngày, cùng giờ tấn công của tiểu đoàn, các đơn vị của sư đoàn cũng sẽ đều đồng loạt tấn công vào các mục tiêu như Tràng Bàng, Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Hiệp Hòa. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 1975, các đơn vị của trung đoàn hành quân chiếm lĩnh trận địa. Sau khi vượt qua sông Vàm Cỏ Đông, được bộ đội địa phương dẫn đường, tiểu đoàn đã tổ chức tấn công đánh chiếm đồn Rồng Cám ngay ở trong đêm đó và sau đó đánh chiếm toàn bộ ấp Rồng Cám. Đồn địch đóng ở đầu ấp Rồng Cám nằm kẹp giữa hai con đường, một con đường đá chạy từ Hòa Khánh về tới chi khu và một con đường đất liên xã, liên thôn. Bọn địch ở đây có chừng gần một đại đội, được bộ đội và du kích địa phương dẫn đường. Đại đội 2 và đại đội 3 chịu trách nhiệm tấn công giải phóng ngay trước lúc trời sáng. Vì thời gian bấy giờ quá gấp, cán bộ các cấp khẩn trương đi địa hình trước nhận vị trí rồi nhận hướng tấn công, sau đó quay trở lại dẫn bộ đội vào vị trí chiến đấu luôn. Tàng sáng, hỏa lực bắn cấp tập vào trong đồn nhưng vẫn không thấy bọn địch phản ứng gì. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội 3 dùng bộc phá phá rào mà vào. Đại đội 2 vòng lên hướng cửa chính đánh chặn không cho bọn địch chạy về hướng Đức Hòa. Thật bất ngờ, đoàn cán bộ đi địa hình trước đó vài giờ, bọn địch vẫn còn ở trong đồn, mà tới giờ đánh vào, bọn địch đã bỏ chạy hết tiêu. Anh em sướng quá, điên về tiểu đoàn. Đại đội 3 đã vào đồn và làm chủ hoàn toàn trận địa. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội 3 củng cố công sự, đề phòng bọn địch đánh phản kích. Thật là bọn địch vẫn chưa hề có phản ứng gì, tới quá trưa pháo 105 ly của chúng từ Đức Hòa bắn ra mấy quả vu vơ. Tới khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 75, chúng tôi nhận được điện của trung đoàn lệnh cho trinh sát dịch lên bám ở chi khu Đức Hòa, nối máy trực tiếp với đơn vị pháo 130mm để hiệu chỉnh cho pháo bắn thử. Pháo binh sẽ bắn thử mấy quả lấy phần tử chính xác để sáng mai sẽ bắn chi viện cho chúng tôi. Chấp hành mệnh lệnh của trung đoàn, chúng tôi đã cho một tổ trinh sát và một máy 2W có du kích địa phương dẫn đường dịch lên bám sát Đức Hòa để làm nhiệm vụ hiệu chỉnh pháo. Pháo binh của ta tuy ở xa nhưng bắn khá chính xác, chỉ bắn tới quả thứ 3 đã rơi trúng trung tâm. Đêm 29 tháng 4 cực kỳ căng thẳng, ban chỉ huy của tiểu đoàn mời cán bộ đại đội lên hội ý. Vì đang đánh theo chiến dịch thời cơ, các đơn vị còn chưa đi nghiên cứu cụ thể nên có thể sẽ có những khó khăn. Khi đó chúng tôi giao nhiệm vụ cho đại đội 2 và đại đội 3 đánh từ hướng sân bay vào, còn đại đội 1 thì dựa vào hướng nhà dân đánh cặp dọc theo trục đường chính để chiếm cửa chính của địch. Chi khu Đức Hòa là trung tâm của quận lỵ nên bọn địch ở đây khá đông, vừa là trung tâm quân sự cũng vừa là trung tâm hành chính của quận, lại có cả khu gia binh, chỉ có hai cửa chính ra vào, địa hình lại rất rộng và tương đối phức tạp. Sáng 30 tháng 4 năm 1975, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn nổ súng tấn công vào chi khu Đức Hòa. Tôi điện hỏi lại trung đoàn, theo hiệp đồng pháo binh của ta bắn trước 30 phút chúng tôi mới cho bộ đội tấn công cơ mà. Tình hình đã thay đổi, để phối hợp chung với các đơn vị của sư đoàn, các đồng chí cho bộ đội nổ súng tấn công ngay. Thực hiện lệnh của trung đoàn, ban chỉ huy tiểu đoàn phân công tôi đi cùng với đại đội 1, tiểu đoàn phó Dũng đi cùng với đại đội 3. Theo nhiệm vụ đã được giao, chúng tôi triển khai cho đơn vị thực hiện ngay vì lúc này trời cũng đã sắp sáng rồi. Theo hiệp đồng, từ hướng của đại đội 2 và đại đội 3, khi bộ đội tổ chức mở cửa sẽ có hỏa lực DKZ 12-7 yểm trợ, kiềm chế bọn địch. Còn ở hướng đại đội 1, lợi dụng nhà dân tiến vào, gặp địch đâu đánh luôn đó. Tới chừng hơn 5 giờ sáng, ở hướng đại đội 2 và đại đội 3, anh em đã vượt qua khu vực sân bay, đánh liên tiếp 2-3 quả bộc phá, phá tung rào mà chẳng thấy bọn địch phản ứng gì. Còn ở hướng đại đội 1, bộ đội đã tiến sát tới hàng rào, đã có thể nhìn thấy rõ con đường nhựa trước mặt. Anh em chúng tôi nghe những tiếng ồn ào la hét, xô đẩy nhau. Tất cả đang cố chen nhau qua cổng chính rồi chạy tán loạn ra các hướng. Có một số người đã chạy sát tới chỗ chúng tôi. Khi đó tôi gọi một người phụ nữ đang bế con nhỏ vào hỏi. Chị hốt hoảng cho biết đã được lệnh sơ tán chạy khỏi chi khu. Tôi bây giờ điện báo cáo bọn địch hiện nay đang bỏ chạy khỏi chi khu, đề nghị tiểu đoàn cho bộ đội vận động đến hướng đại đội 1, chứ bây giờ cả dân cả địch đông lắm, chả phân biệt được ai đâu. Tiểu đoàn cho đại đội 3 tiếp tục mở cửa đánh thẳng vào trung tâm. Tiểu đoàn đã vận động đến hướng của đại đội 1. Bọn địch bấy giờ hốt hoảng vứt bỏ súng, đạn, quần áo lính, trà trộn vào với vợ con và các cán bộ dân sự để thoát chạy. Chúng tôi cũng chẳng bắt ai, cứ để cho chúng nó chạy. Toàn tiểu đoàn nhanh chóng chiếm các mục tiêu quan trọng, trung tâm hành chính, trung tâm chỉ huy và trận địa pháo. Khoảng 6 giờ sáng, tiểu đoàn 2 đã làm chủ chi khu và điện báo cáo về trung đoàn, chi khu Đức Hòa đã hoàn toàn giải phóng. Sau khi làm chủ chi khu Đức Hòa, trung đoàn 271 triển khai các đơn vị truy quét bọn tàn quân địch, bố trí các đơn vị về đứng chân ở các ấp trong toàn huyện để làm nhiệm vụ quân quản và tham gia xây dựng chính quyền mới. Sau thời gian làm nhiệm vụ quân quản và xây dựng chính quyền ở Đức Hòa, Long An, trung đoàn 271 được bổ sung củng cố tổ chức biên chế để hành quân về đứng chân tại Đức Phong, Phước Long. Với những chiến công và sự hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271 trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, tháng 2 năm 1976, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho trung đoàn 271, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 271, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đoàn Đức Thái, chiến sĩ của tiểu đoàn 2. Theo quyết định của quân khu 7 tháng 10 năm 1977, trung đoàn 271 được điều động về sư đoàn 302 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới khu vực Thiện Ngôn, Sa Mát. Sau đó chúng tôi tiếp tục tham gia nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Tháng 9 năm 1983, khi đang giữ cương vị trung đoàn phó về chính trị của trung đoàn 271, tôi được sư đoàn cử đi học tại Học viện Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kết thúc khóa học, tôi được chuyển về công tác tại Phòng Tổng cục Chính trị Quân khu 4. Tháng 6 năm 1988, vì lý do sức khỏe, tôi được đơn vị giải quyết chế độ nghỉ hưu. Trong suốt cuộc đời chinh chiến, tôi đã tham gia rất nhiều trận đánh trên nhiều mặt trận khắp các nẻo đường của ba nước Đông Dương. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, tôi cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.